Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Tài kiến trăm dặm trang sức màu đỏ, xuyên thấu qua cỏ tranh trong lúc đó khe hở. Vân Hoàng Ca nhìn đến, một cái mặc hắc bào nữ nhân, đang ở hé ra cùng loại đối với công tác thai án tử trạm kế tiếp. Mà kia án tử thượng, tác làm ra vẻ tam cụ, tinh linh thân thể. Có con bướm, sữa ong chúa, thậm chí còn có một cái nhân ngư. Nhân ngư, tinh linh tộc trung, tôn quý nhất tồn tại. Ở trong này tinh linh trong bộ lạc, chưa bao giờ xuất hiện hơn người ngư. Này hắc bào nữ nhân, rốt cuộc là từ đâu lý đem này đó tinh linh thu nạp đến. Vân Hoàng Ca nhìn đến hắc bào nữ nhân bóng dáng, có vài phần quen thuộc, nhưng lại có vài phần xa lạ, không khỏi hơi hơi ninh khởi mày. Nói thật, nhìn đến kia hắc bào nữ nhân thời điểm, nàng cái thứ nhất phản ứng đi ra chính là, trăm dặm trang sức màu đỏ. Nhưng cẩn thận xem, trước mắt nhân, so với trăm dặm trang sức màu đỏ ải vài phần, càng thêm đẫy đà một ít. Ngay tại Vân Hoàng Ca đoán rằng hết sức, kia nữ nhân chậm rãi xoay người, đi bên cạnh bàn đánh bóng bàn thượng, thủ nhất vài thứ xuống dưới, bàn đánh bóng bàn ở bên biên. Nữ nhân sườn mặt, liền như vậy bại lộ ở tại Vân Hoàng Ca trong mắt. Kia khuôn mặt, cùng nàng trong trí nhớ, trăm dặm trang sức màu đỏ mặt tương tự độ cực cao. Nếu là không nhìn kỹ, tất nhiên nghĩ đến, người này chính là trăm dặm trang sức màu đỏ. Chính là, của nàng ngũ quan thiếu vài phần lập thể cảm, cũng không như vậy tái nhợt, đồng tử nhan sắc, lại hai mắt đỏ đậm. Đều không phải là trăm dặm trang sức màu đỏ ngày đó sinh dị đồng. Vân Hoàng Ca ngừng thở, đánh giá kia hắc bào nữ nhân, dư quang lại biết đến, án tử người trên ngư, tựa hồ còn có sinh lợi, uể oải cái đuôi, đang ở nhẹ nhàng lay động độ cong rất nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy, nếu không có Vân Hoàng Ca linh hồn lực cường đại, cũng không thể đem xem ở trong mắt, đúng lúc này. Nhân ngư đột nhiên chậm rãi quay đầu đến, một đôi băng màu lam con ngươi, nháy mắt chàng vào Vân Hoàng Ca trong mắt, đó là một đôi bao hàm tinh thần, đại hải con ngươi, vừa thấy kia màu sắc, liền biết nàng nên thuộc loại đại hải. Vân Hoàng Ca tại kia nhất hai trong mắt tử lý, thấy được này hắn thần sắc, nàng đang nói, cứu cứu ta. Vân Hoàng Ca mi tâm hơi nhíu, cân nhắc một lát, nhắc tới hỏa long thương. Theo một bên góc, vụng trộm tiềm đi vào. Lúc này, cái kia hắc bào nữ nhân, còn tại thủ này nọ, xoay người nhìn đến nhân ngư còn có sinh lợi. Nàng lạnh lùng cười cười, thanh âm thô lệ, giống nhau là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ kêu khóc. Còn chưa có chết, không sai, rốt cuộc là nhân ngư bộ tộc. Chỉ tiếc, rất nhanh ngươi sẽ trở thành của ta nhắm rượu đồ ăn, nói xong. Hắc bào nữ nhân theo một cái trong suốt chén tử lý. Đổ ra hơn một nửa màu đỏ như hỏa diễm bàn chất lỏng. Vân Hoàng Ca nhìn đến, nhân ngư nhìn đến kia chất lỏng, màu tử lý nháy mắt nhảy lên quá một chút e ngại ý. Nhân ngư sợ loại này chất lỏng, Vân Hoàng Ca không khỏi nhìn nhiều kia chất lỏng hai mắt. Tuy nói nhan sắc kỳ quái, nhưng là không thấy ra. Có này hắn cái gì bất đồng địa phương a? Đó là dung hồn dịch, lão tổ giải thích nói. Con rối sư đặc hữu dung hồn dịch, có thể hòa tan sở hữu tộc loại hồn phách. Phàm là hồn phách bị dung, vậy khoảng cách trở thành con rối không xa, như vậy khủng bố. Vân Hoàng Ca kinh ngạc một chút, một lọ nho nhỏ chất lỏng, cư nhiên giống như này cường đại lực lượng, cũng khó trách nhân ngư phải sợ. Nhìn đến hắc bào nữ nhân cầm dung hồn dịch, sẽ hướng nhân ngư trên người giọt, Vân Hoàng Ca không kịp nghĩ nhiều, giơ lên hỏa long thương, đem nàng trong tay dung hồn dịch, đánh rớt ở, ai, hắc bào nữ nhân không nghĩ tới trong phòng có nhân, mạnh quay đầu, hé ra bên tràn đầy dữ tợn vết sẹo, bên như ngọc trắng nõn mặt, liền hiện ra ở Vân Hoàng Ca trước mặt. Kia khuôn mặt, ở trong phòng sâu thẳm hoàn cảnh làm nền hạ, có vẻ càng thêm khủng bố. Ngươi là ai? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hoàng Ca, trong mắt chảy xuôi quá một chút sát ý. Dám can đảm phá hư nàng chuyện tốt nhân loại. nàng muốn đem này không biết tốt xấu nhân loại, làm thành con rối. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi hôm nay muốn ngoạn xong rồi. Vân Hoàng ca câu thần cười khẽ, trong tay hỏa long thương, đầu thương ngang khởi, mạnh thứ hướng cái kia hắc bào nữ nhân. Hắc bào nữ nhân thần sắc kinh hãi, cuống quýt tránh né, thực lực của nàng không tốt lắm, rõ ràng không phải Vân Hoàng ca đối thủ. Vân Hoàng ca truy kích tam hai hạ, liền đem nàng làm cho không đường thối lui. Nhân loại, ngươi đừng quá phận, hắc bào nữ nhân giữ tợn rít gào. Tiếp theo giây, nàng giơ lên cổ tay, lấy ra một cái màu vàng cây sáo, đặt ở bên môi, bắt đầu thổi an hồn khúc, ý đồ lấy này khúc quấy nhiễu Vân Hoàng ca tiến công. Đáng tiếc, an hồn khúc đối Vân Hoàng ca căn bản không có dùng. Vân Hoàng ca nghe an hồn khúc làn điệu, chẳng những không có gì không khỏe, màu đen đôi mắt, ngược lại càng thêm thanh minh. Hắc bào nữ nhân mắt thấy an hồn khúc vô dụng, lại hồn hền thay đổi mặt khác nhất thủ. Sát khúc, triệu tập sở hữu có thể khống chế thú sủng hoặc nhân. Tiến hành ngắn ngủi khống chế, giúp con rối sư làm được giết người chuyện tình. Làn điệu vừa khởi, bên cạnh góc sáng sủa chất đống vài cái con rối bán thành phẩm. Cùng với thảo bằng ngoại mấy chỉ chờ cấp không tính rất cao ma thú. Lập tức toàn bộ hướng Vân Hoàng ca dũng lại đây. Vân Hoàng ca đồng tử chợt co rút lại một phần. Nàng cầu một chút cười, giống như xem ngốc tử dường như, nhìn hắc bào nữ nhân liếc mắt một cái. Tiếp theo, nàng theo càn khôn vòng tay lý, đem tiểu bạch phóng ra. Tiểu bạch, làm cho bọn họ nhìn xem của ngươi lợi hại. Ngao, tiểu bạch nghỉ ngơi một ngày một đêm, tinh thần tốt, nhìn đến có cái gì không biết sống chết đưa lên cửa. Nhất thời lâm vào rung lên, nhảy tới Vân Hoàng ca trước mặt, đối phó khởi vài thứ kia tự nhiên không phải tiểu bạch đối thủ. Tam hai hạ, đã bị tiểu bạch giải quyết. Phốc, đã bị phản phệ, hắc bào nữ nhân ói ra một ngụm máu tươi. Không chờ nàng đứng thẳng thắt lưng, của nàng trên cổ, liền hơn một phen hỏa long thương. Thân mình nháy mắt cứng ngắc ở tại chỗ, nàng lăng lăng nhìn Vân Hoàng ca, làm như không nghĩ tới. Vân Hoàng ca một nhân loại, cư nhiên có nhanh như vậy tốc độ. Nói, ngươi là ai, vì sao phải công kích tinh linh tộc? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội nói cho ngươi sao? Hắc bào nữ nhân nhe răng cười. Nếu không phải của ta con rối còn vẫn chưa xong, hôm nay đó là của ngươi tử kỳ. Hảo đại khẩu khí, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi hiện tại vị trí hoàn cảnh. Vân Hoàng ca thiện ý nhắc nhở nói, ngươi, hắc bào nữ nhân sắc mặt đổi đổi, nhân sinh khí phẫn nộ, tràn đầy vết sẹo mặt, rũ phát dữ tợn đáng sợ. Vân Hoàng ca nhìn đến nàng vẻ mặt phẫn nộ, lại không có biện pháp biểu tình. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, đang định kết quả này con rối sư, bên cạnh đột nhiên chui ra một đạo màu đen thân ảnh. Kia thân ảnh cuốn hắc bào nữ nhân, tự vãng ngoại bào, căn bản không cùng Vân Hoàng ca chiến đấu. Cứ việc, nàng xuất hiện thời gian thực đoàn, nhưng Vân Hoàng ca vẫn là thấy của nàng mặt, kia khuôn mặt chủ nhân, đúng là trăm dặm trang sức màu đỏ. Vị ương, phiêu ra khỏi phòng gian. Vân Hoàng ca lại nghe đến trăm dặm trang sức màu đỏ một tiếng la hét. Ở không trung vang lên, ngay sau đó, Vân Hoàng ca liền nhìn đến, hắc bào nữ nhân dãy trăm dặm trang sức màu đỏ cản tay. Trực tiếp ly khai nơi này, trăm dặm trang sức màu đỏ la hét, ngay cả hắc bào nữ nhân một ánh mắt, đều không có đổi đến. Nhìn đến Vân Hoàng ca đuổi theo ra đến, trăm dặm trang sức màu đỏ nhấp mím môi. Cũng không có ham chiến, mà là xoay người biến mất ở tại không trung. Còn rối thuật giữa thuấn di, Vân Hoàng ca cầm hỏa long thương, nhìn chằm chằm chằm dặm trang sức màu đỏ biến mất địa phương. Nhìn vài lần, theo sau xoay người về tới thảo bằng lý. Hết chương.